Trọng Sinh Chi Phế Tài Hoàng Tử Phi, tác giả, Sướng Ái, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 121, 122 cự làm thái tử. Vài ngày sau, Hoàng Cung vì chúc mừng Tô Văn Hóa Hiểm Vi Di, bình an trở về, quân chủ bãi hạ gia yến, vì Tô Văn an ủi, cửu đệ muội, lúc này đây ta cùng thập nhất đệ có thể bình an trở về. Đều là các ngươi công lao. Này một ly, tam ca kính các ngươi. Giờ lên chén rượu tới. Tam hoàng tử Lãnh Minh cầm cái thứ nhất hướng Lãnh Minh Dạ Phu Phu kính rượu. Đúng vậy. Đúng vậy, lúc này đây nếu không có cửu ca, cửu tẩu, ta sẽ chết ở Lâm Tĩnh cái kia quái vật trong tay. Giờ lên chén rượu tới. Thập nhất hoàng tử cũng vội vàng kính rượu. Đều là nhà mình huynh đệ. Tam ca cùng thập nhất đệ không cần khách khí, đúng vậy. Chúng ta chính là ở bí cảnh cùng nhau trải qua quá sinh tử huynh đệ. Tam ca cùng thập nhất đệ như vậy, liền quá khách khí, mỉm cười. Tô Văn nói theo lý thường hẳn là, nghe được Tô Văn nói. Tam hoàng tử cùng thập nhất hoàng tử đều cười, bệ hạ. Ngài xem bọn họ huynh đệ cảm tình thật tốt a. Mỉm cười. Tĩnh Phi nhẹ giọng nói, nhìn chính mình bên cạnh Tĩnh Phi liếc mắt một cái. Quân chủ khẽ gật đầu. Đúng vậy, yến sau, ngự thư phòng nhìn ngồi ở chủ vị phía trên vị này uy nghiêm hoàng đế công công. Tô Văn bất giác thè lưỡi. Tuy rằng quân chủ chưa nói, nhưng là Tô Văn cũng có thể đoán được. Cha chồng như vậy nghiêm túc đem hắn cùng Lãnh Minh Dạ kêu lên tới. Nhất định là có chuyện gì muốn nói, Dạ Nhi, ngươi cùng lão tam, còn có lão thập nhất quan hệ thực hảo. Nếu là huynh đệ ba người quan hệ vững chắc nói, hắn ngày đêm Nhi đăng ký, nhưng thật ra có thể cho lão tam cùng 11 nhiều hơn phụ tá, ân. Còn hào, gật đầu, Lãnh Minh Dạ tỏ vẻ thực hào, được đến cái này đáp án. Quân chủ cũng không có hỏi lại cái gì. Mà là trực tiếp đem trong tay một phong chiếu thư đưa cho Lãnh Minh Dạ, cất bước. Đi tới Phụ Hoàng Long án thư trước, Lãnh Minh Dạ tiếp nhận chiếu thư nhìn nhìn, liền giao cho ngồi ở bên cạnh Tô Văn, nhìn đến chiếu thư thượng viết muốn lập Lãnh Minh Dạ vì thái. Tử sách phong chính mình vì thái tử phi thánh chỉ, Tô Văn nhưng thật ra một chút cũng không có ngoài ý muốn. Rốt cuộc. Đây là ở tiêu diệt Lâm gia phía trước hoàng đế cha chồng liền hứa hẹn quá, Dạ Nhi. Này phân chiếu thư ngươi còn vừa lòng sao? Nếu ngươi vừa lòng nói, ngày mai chấm liền hạ chỉ sách phong ngươi vì thái tử. Nếu ngươi không hài lòng, liền lại làm nội các đại thần lại sửa chữa một chút, nghe được phụ hoàng hỏi như vậy. Lãnh Minh Dạ do dự một chút, phụ hoàng, hài nhi. Hải Nhi cũng không muốn làm thái tử. Dạ Nhi, nghe thấy cái này ngoài dự đoán trả lời. Quân chủ kinh ngạc trừng lớn mắt. Không thể tin được chính mình lỗ tai, từ xưa đến nay. Nào một sớm nào một thế hệ các hoàng tử không vì một phen long ỷ mà tranh đoạt ngươi chết ta sống. Chính là, mà nay ngôi vị hoàng đế dễ như trở bàn tay. Dạ Nhi hắn cư nhiên nói không muốn làm thái tử. Phụ hoàng. Nếu ta trở thành thái tử, như vậy, ta liền chú định suốt cuộc đời vĩnh viễn đều phải lưu tại Lam Tề Quốc. Chính là, Lam Tề Quốc chẳng qua là một cái linh khí cằn cỗi quốc gia. Nếu ta vĩnh viễn lưu tại Lam Tề Quốc, như vậy, ta vu chi lực chỉ sợ cũng muốn vĩnh viễn ngừng lại. Không bao giờ có thể tăng tiến, nếu là làm thái tử. Ngày sau đó là Lam Tề Quốc quân. Nếu là như vậy, liền phải vĩnh vĩnh viễn viễn lưu tại Lam Tề Quốc. Mà, này tuyệt phi là Lãnh Minh Dạ mong muốn, nghe được nhi tử lời này. Quân chủ bất giác nhăn lại mày. Không sai, mặc kệ là Lam Tề Quốc, vẫn là Lam Tề Quốc vị trí này khối vu thuật đại lục. Đều là tương đối linh khí tương đối cằn cỗi. Ở Lam Tề Quốc, có thể trở thành vu tôn đã là đỉnh thiên tu vi. mà Dạ Nhi mới 22 tuổi cũng đã là một tinh vu thánh thực lực. Nếu đem hắn lưu tại Lam Tề quốc làm thái tử, làm quân chủ, như vậy sẽ chỉ làm hắn suốt cuộc đời đều chỉ là một cái vu thánh. A Văn, ngươi đâu? Ngươi cũng không tán đồng Dạ Nhi làm thái tử sao? Nghiêng đầu, quân chủ nhìn hướng về phía Tô Văn, kỳ thật đi, ta cũng không quá muốn cho hắn làm thái tử về sau liền phải làm hoàng đế. Hậu cung giai lệ 3000, ta muốn xen vào như vậy nhiều người nhiều mệt a. Nếu là Lãnh Minh Dạ làm hoàng đế, như vậy Tô Văn liền phải cùng một đống lớn cả trai lẫn gái chia sẻ một cái trượng phu. Hắn mới không cần qua cái loại này mệt tâm nhật tử đâu. Nghe vậy, quân chủ mỉm cười, A Văn đây là sợ Dạ Nhi sớm 3 chiều 4 đi. Tô Văn kia chua lòm khẩu khí, quân chủ lại như thế nào sẽ nghe không hiểu đối phương ngôn ngữ bên trong lo lắng đâu. Đúng vậy, Dạ Dạ là ta nam nhân, hắn chỉ có thể có ta một cái. Bị quân chủ chọc thủng tâm tư, Tô Văn cũng không làm ra vẻ, trực tiếp thoải mái hào phóng thừa nhận chính mình keo kiệt, ha ha ha. Tiểu Bình giấm chua, mỉm cười, Lãnh Minh Dạ ánh mắt nhu hòa nhìn mắt bên cạnh Nhân Nhi, liếc nhi tử đáy mắt không chút nào che giấu. Ôn nhu, quân chủ nhẹ nhàng cong lên khóe miệng, phía trước Tô Văn mất tích, nhìn như vậy yêu thương nhi tử, hắn phi thường đau lòng, lại là một chút biện pháp cũng không có, đặc biệt là nghe được nhi tử chính miệng nói phải vì ái nhân tuẫn tình. Làm phụ thân hắn càng là đau lòng không thôi. Còn hào, A Văn đã trở lại. Còn hào, hắn lại làm chính mình Dạ Nhi sống trở về. Các ngươi thật sự quyết định từ bỏ thái tử chi vị? Mở miệng, quân chủ trịnh trọng chuyện lạ lại hỏi một lần, nghe được phụ hoàng dò hỏi. Lãnh Minh Dạ ánh mắt dừng ở bên cạnh ái nhân trên người, ta nghe ngươi. Kéo lại nam nhân tay, Tô Văn biểu hiện ra chính mình duy trì, nghe được ái nhân như vậy nói. Lãnh Minh Dạ liên tục gật đầu, ngược lại, nghiêm túc mà lại nghiêm túc nhìn về phía chính mình phụ thân, Hải Nhi quyết định. Hải Nhi không nghĩ cả đời đều lưu tại Lam Tề quốc. Hải Nhi nghĩ tới tự do tự tại sinh hoạt. Hải Nhi muốn mang chính mình âu yếm người đi càng rộng lớn thiên địa, tu luyện càng tinh diệu vu thuật, nghe được Lãnh Minh Dạ như vậy nói. Quân chủ khẽ gật đầu. Vậy được rồi, nếu ngươi không muốn, phụ hoàng cũng không miễn cưỡng ngươi. Đa tạ phụ hoàng, được đến quân chủ lý giải cùng bao dung. Lãnh Minh Dạ cúi đầu nói lời cảm tạ, phụ hoàng. Ngài có phải hay không nên đem Dạ Dạ thân thế nói cho hắn? Hắn vẫn luôn đều rất tưởng biết. Chính là, hắn vẫn luôn cũng không dám hỏi ngài. Đứng dậy đi tới quân chủ bên cạnh, Tô Văn nhẹ xả quân chủ long bào năn nỉ, A Văn. Nhìn như vậy săn sóc, như vậy hiểu biết chính mình ái nhân, Lãnh Minh Dạ đốn giác trong lòng một mảnh ấm áp, Dạ Nhi. Nghe được Tô Văn nói, quân chủ nhìn hướng về phía chính mình nhi tử, phụ hoàng. Ta biết nàng vẫn luôn là ngài nhất không muốn nhắc tới người. Chính là mặc kệ nói như thế nào, nàng đều là 10 tháng hoài thai, đem ta sinh hạ tới người A. Nàng là ta mẫu phi, ta muốn biết có quan hệ với nàng hết thảy. Ta cũng muốn biết, ta chính mình trong thân thể chảy xuôi một nửa kia huyết mạch, rốt cuộc nguyên tự với cái nào chủng tộc. Nghe được Lãnh Minh Dạ lời này, quân chủ khẽ thở dài một tiếng, Dạ Nhi, kỳ thật, Tuyết Phi hắn cũng không phải người mẫu phi, mà là người phụ thân. Hơn 20 năm, có lẽ cũng nên đem phụ thân hắn sự tình nói cho hắn. Phụ thân, nghe thấy cái này từ ngữ, Lãnh Minh Dạ khiếp sợ trừng lớn hai mắt, không thể tin tưởng nhìn hướng về phía nói ra lời này phụ hoàng, ha ha ha. Nhìn nam nhân trừng mục cứng lưỡi ngốc dạng, Tô Văn mỉm cười, ngu ngốc, bệ hạ mới là người mẫu phụ, là 10 tháng hoài thai, đem ngươi sinh hạ tới người. Nghe vậy, Lãnh Minh Dạ một đôi mắt trừng lớn hơn nữa. Phụ hoàng, không sai, chính như A Văn theo như lời. Chấm mới là ngươi mẫu phụ, mà Tuyết Phi hắn là ngươi phụ thân, sao có thể? Như thế nào sẽ là như thế này? Sửng sốt hơn nửa ngày, Lãnh Minh Dạ mới vừa rồi tiêu hóa cái này làm hắn khiếp sợ sự thật, cứ việc. Phụ hoàng là xong, này ở Lam Tề Quốc cũng không phải cái gì bí mật. Nhưng là, chính mình là phụ hoàng sở sinh, chuyện này liền quá, quá làm người chấn động. Ha ha ha, có lẽ đây là ý trời đi. Chấm tuy rằng hậu cung giai lệ 3000, nhưng là, chấm lại cố tình yêu một người nam nhân. Mà người nam nhân này, hắn lại phản bội chấm, rời đi chấm, nghĩ đến nam nhân kia. Quân chủ lộ ra một mặt tự giễu cười lạnh, phụ thân hắn. Hắn còn sống, liếc chính mình phụ hoàng. Lãnh Minh Dạ thật cẩn thận hỏi, không sai. Hắn tồn tại, hơn nữa vẫn luôn sống được hào hào. Nhưng là, hắn lại đã quên chấm. Hơn nữa, hắn cũng không biết trên đời này có ngươi tồn tại. Nghe được quân chủ này đoạn lời nói, Lãnh Minh Dạ lâm vào trầm mặc bên trong. Nguyên lai, Tuyết Phi không phải hắn mẫu phi mà là phụ thân hắn. Nguyên lai, Tuyết Phi cũng chưa chết, mà là vứt bỏ phụ hoàng cùng chính mình. Người phụ thân tên là Núi Tuyết, là Tuyết Lang thần thú hậu duệ, cũng là Tuyết Quốc vương tử. 23 năm trước, Tuyết Quốc quốc vương ngã xuống, người phụ thân cùng hắn 26 cái huynh đệ tỉ muội triển khai tranh đoạt vương vị tàn khốc giết chóc. Phụ thân người bị hắn huynh đệ ám toán, bất đắc dĩ trốn ra Tuyết Quốc, đi tới chúng ta Lam Tề Quốc. Ngày đó, chấm mầm vùng ngoại ô vây săn, cứu thân bị trọng thương Núi Tuyết. Hắn lớn lên thực anh tuấn, chấm ánh mắt đầu tiên nhìn đến hắn liền thích hắn. Sau lại chúng ta liền yêu nhau, nhớ tới năm đó gặp được Núi Tuyết điểm điểm tích tích. Lãnh Hy khóe miệng biên nhi không tự giác toát ra một mặt nhàn nhạt khát khao ký ức bên trong tốt đẹp mỉm cười. Kia, phụ thân vì cái gì sẽ phản bội phụ hoàng? Một người rời đi đâu? Nếu hai người là yêu nhau, như vậy, vì cái gì phải rời khỏi chính mình ái nhân đâu? Chấm cũng không biết hắn vì cái gì sẽ đi. Trước một ngày buổi tối, hắn còn bồi chấm cùng nhau ngắm trăng. Hắn còn nói, muốn đem trên đời này hết thảy tốt đẹp nhất đều cho chấm. Muốn cho chấm làm trên đời này hạnh phúc nhất người. Chính là ngày hôm sau hắn liền rời đi. Chấm tìm khắp toàn bộ Lam Tề Quốc lại rốt cuộc không có tìm được hắn. Nghe được lời này, Lãnh Minh Dạ bất giác nhăn lại mày. Không thể tưởng được, nguyên lai chính mình phụ thân thế nhưng là như vậy một cái không phụ trách nhiệm người. Khó trách, phụ hoàng luôn là không muốn nhắc tới người này. Phụ hoàng, Dạ Dạ có phải hay không lớn lên rất giống mặt khác một vị cha chồng a? Kỳ thật, ở lần đầu tiên gặp qua quân chủ lúc sau, Tô Văn trong lòng vẫn luôn đều có một cái nghi vấn. Đó chính là, vì cái gì Lãnh Minh Dạ lớn lên một chút đều không giống quân chủ đâu? Không sai, Dạ Nhi lớn lên rất giống phụ thân hắn, đặc biệt là cặp kia phỉ thúy giống nhau trong sáng đôi mắt. Càng là cùng Núi Tuyết không có sai biệt, khả năng cũng đúng là bởi vì hắn lớn lên rất giống phụ thân hắn. Cho nên, chấm làm rất nhiều thương tổn chuyện của hắn. Nói tới đây, quân chủ đáy mắt tràn đầy đều là đối nhi tử áy náy. Phụ hoàng, ngài không cần tự trách, này không thể trách ngài. Bị chính mình người yêu vứt bỏ lúc sau, rồi lại sinh hạ nam nhân kia hài tử. Hơn nữa hài tử còn lớn lên như vậy giống nam nhân kia. Loại sự tình này đổi làm là ai cũng không có khả năng không hề câu oán hận. Huống hồ, phụ hoàng kỳ thật cũng không có làm cái gì thương tổn chính mình sự tình. Chỉ là vẫn luôn đều đang trốn tránh, vẫn luôn đều ở trốn tránh chính mình. Không muốn nhìn đến chính mình mà thôi, Dạ Nhi, Thanh chủy thủ này là phụ thân ngươi năm đó tặng cho ta. Cho ngươi, nói chuyện, quân chủ đưa qua một phen thuần bạc chủy thủ, hừ. Hắn nếu đều đã không cần chúng ta phụ tử. Như vậy, chúng ta phụ tử cần gì phải muốn đồ vật của hắn đâu. Khinh thường nhìn mắt kia đem chủy thủ. Lãnh Minh Dạ không có tiếp, Dạ Nhi, mặc kệ nói như thế nào, hắn cũng là người phụ thân. Nếu về sau ngươi rời đi Lam Tề Quốc, gặp được hắn, ta không hy vọng ngươi cừu thị hắn. Đứng dậy, kéo qua nhi tử tay, quân chủ đem chủy thủ bỏ vào nhi tử trong tay, ân. Nghe được phụ hoàng nói như vậy, Lãnh Minh Dạ tự nhiên không hảo lại nói cự tuyệt nói. Chỉ có thể gật đầu tiếp nhận chủy thủ. Hết chương.